Chương 320, yêu cầu cùng kế hoạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nếu là ngươi có thể không cần tiêu hao hết sức sống của chính mình triển khai bất lao thủ thuật, này ta để cho ngươi cho người khác triển khai bất lao thủ thuật, cái này cũng không có vấn đề đi. Dù bạ xạ đưa ra yêu cầu của chính mình. Ảch, không cần tiêu hao hết sức sống của chính mình rào hơi nhữ nhữ mày, thân là thủ thuật quả thực năng lực giả chính hắn đều một biện pháp làm được điểm này. Ú dù mà kỳ xù bạ xạ thì có biện pháp gì bất quá khi tiền vẫn là giữ được tính mạng tối trọng yếu. Liền hắn liền nói nói, nếu quả thật có thể làm được ngươi nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể triển khai bất lao thủ thuật, nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì xù bạ xạ hỏi thăm. Diệt trừ vương hạ thất vũ hải đỏ phờ làm mì ngộ. Rồi mặt sát ý nói, xem ra ngươi là muốn khắc kéo tu nở dê báo thủ. Bất quá ta có thể đáp ứng diện trừ đỏ phở làm mì ngộ. Dù bạ xạ gật đầu cười nói. Ảch, ngươi ngay cả khắc kéo tu nở dê sự tình đều biết roi mặt kinh ngạc. Ha ha, ta biết đến sự tình, có thể so sánh ngươi tưởng tượng đến phải nhiều hơn nhiều. Dù bạ xạ nói nói. Vậy ngươi bây giờ xử trí ta như thế nào môn giáo hỏi, đây là hắn hiện nay tối quan tâm vấn đề. Trước tiên mang theo các ngươi qua đem đỏ phở làm mì ngộ giết chết. Sau đó ta lại chỉ đạo ngươi thế nào chân chính trưởng khống thủ thuật quả thực, mãi đến tận ngươi có thể không cần đánh đổi mạng sống cũng có thể sử dụng tới bất lao thủ thuật. Dù bạ xạ nói nói, chân chính trưởng khống thủ thuật quả thực có ý gì rào cao mày, tựa hồ sủ bạ xạ trong lời nói lộ ra rất nhiều bí ẩn. Trái ác quỷ giác tỉnh, ngươi nên biết chưa sủ bạ xạ tùy ý hỏi thăm. Nghe nói qua, tựa hồ đỏ phở là mỉ ngộ liền nắm giữ trái ác quỷ giác tỉnh năng lực. Có thể coi là giải phẫu của ta quả thực đạt đến giác tỉnh, cũng một biện pháp không cần tiêu hao sinh mệnh liền sử dụng tới bất lao thủ thuật, điểm này, có thể khẳng định. La Thập Chia khẳng định nói nói, ta làm nhiên biết giác tỉnh một dùng, giác tỉnh chỉ là để trái ác quỷ năng lực tiến một bước khai phá mà thôi, trên thực tế là đem trái ác quỷ trung ẩn chứa pháp tắc chi lực kích thích ra đến, nếu như ngươi có thể chính mình nắm giữ pháp tắc chi lực, này mới coi như là chân chính trưởng khống quả thực năng lực. Tùy tâm sở dục triển khai ra quả thực năng lực. Dù bạ xạ giải thích nói. Giao là càng nghe càng hồ đồ, hỏi thăm, cái gì là pháp tắc chi lực nhìn kỹ tốt. Dù bạ xạ nói, lấy ra một cái phi tiêu, ngay sau đó triển khai hỏa chi pháp tắc, trong nháy mắt thay đổi phi tiêu bản chất, để phi tiêu hóa thành hỏa diễm. Cái này giao kinh hãi, hắn vừa nãy nhìn ra 10 phân rõ ràng, đó cũng không phải tạp kỹ, chi kia phi tiêu xác thực trở thành hỏa diễm. Đây là quả thực tỉnh lại đi. Giao tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện cái này cùng trái ác quỷ giác tỉnh năng lực thập phần như, trái ác quỷ sau khi giác tỉnh, có thể đối với chung quanh sự vật sản sinh ảnh hưởng, có thể sủ bạ xạ bây giờ thi triển năng lực giống nhau như lúc. Không, đó cũng không phải trái ác quỷ giác tỉnh. Thực tế ở trên ta cũng không là người có năng lực của trái ác quỷ. Dù bạ xạ lắc lắc đầu, rất nhanh lại nói, đây thật ra là hỏa chi pháp tắc. Nắm giữ hỏa chi pháp tác, là có thể tùy tâm sở dục khống chế hỏa diễm. Thiên địa vạn vật trong lúc đó, có rất nhiều pháp tác. Kim mộc thủy hỏa thổ, thời gian, không gian, lôi điện đợi một chút, chỉ muốn lĩnh ngộ tương ứng pháp tác chi lực, là có thể triển khai tương ứng thủ đoạn. So sánh như ngươi, nếu là hiện tại mất qua thủ thuật quả thực lực lượng, ngươi bây giờ còn có thể triển khai thủ thuật quả thực năng lực cả tuyệt đối không thể. Nhưng ngươi nếu là nắm giữ thủ thuật quả thực trung ẩn chứa pháp tắc chi lực, như vậy ngươi không cần trái ác quỷ, cũng có thể sử dụng tới những kia thần kỳ năng lực. Ta có chút minh bạch. Giao đông nhiên tỉnh ngộ, có thể rất nhanh lại nhữ nhữ mày, có thể nắm giữ pháp tắc chi lực cũng không đơn giản như vậy đi không tệ. Pháp tắc chi lực cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể nắm giữ rồi y. Một khi nắm giữ rồi y, thực lực tất nhiên tăng mạnh. Cho dù ta cũng chỉ là lĩnh ngộ một tia hỏa chi pháp tắc mà thôi, cùng trái ác quỷ ẩn chứa pháp tắc chi lực đối với so sánh, ta pháp tắc chi lực quá yếu rồi, nhưng có thể trưởng khống, các ngươi nhưng không thể, có thể phụ trợ ngươi tìm. Hiểu lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, chờ ngươi một ngày kia lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, lại triển khai bất lao thủ thuật cũng không muộn. Dù bạ xạ nói nói, cứ như vậy, ta xem như là kiếm lời đại tiện nghi A Giảo cười nói. Ngược lại bất luận hắn có hay không lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, ú dù mạ kỳ sủ bạ xạ đều có thể giúp diệt trừ đỏ phở làm mì ngộ, hắn tính toán là báo thủ, chờ hắn lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, nếu là thật có thể không hao tổn sinh mệnh triển khai bất lao thủ thuật, hắn ngược lại là có thể giúp ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ cho người khác triển khai một lần. Làm nhiên, ở trong nội tâm, hắn vẫn cảm thấy một bao lớn hy vọng. Vẫn là nhắc nhở một câu, coi như ngươi lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng trốn không dô y, ngươi tin không? Sủ bạ xạ trầm giọng nói. Ta tin. Giáo lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu nói. Đi ra ngoài đi, đợi lát nữa, chúng ta tiểu xuất phát đi tới giờ dị sở rổ xạ tiêu diệt Đà Phật Lãng Minh Ca. Nhớ kỹ một điểm, tất cả nghe chỉ huy của ta, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi không được tự tiện hành động. Dù bạ xạ lãnh nhiên lớn tiếng nói. Yên tâm đi, ta minh bạch. Giáo gật đầu nói. Rất nhanh, hai người ra khoang thuyền, trở lại bong tàu chi thượng. Lúc này bong ta u nằm ở đầy đất người và động vật, bọn họ đều là rào thuyền viên. Dù bà xạ, những này hải tặc không thành thật, muốn động thủ, ta giao huấn bọn hắn một hồi. Vi Vi nói nói. Dù bà xạ gật gù, rất nhanh rào nói nói, rào, ước thúc một chút thủ hạ của ngươi, đem kế hoạch kế tiếp nói cho bọn họ nghe lần sau. Đón lấy, tại rào giảng giải dưới, rào thủ hạ xem như là thành thật lên. Đoàn người đi tới giờ dị sở rổ xạ đỏ phờ làm mì ngộ dưới tay không ít người, điểm tờ cơ hẳn là nhiều rất cao, đưa bọn chúng giết, hẳn là có thể để cho công đức của ta Kim Luân triệt để viên mãn. Dù bạ xạ muốn nói, sự thực ở trên hắn đáp ứng rào diệt sát đỏ phờ làm mì ngộ, cũng có tu luyện công đức Kim Luân dự định. Hợp tác thêm tu luyện, một lần xong đến sau một ngày. Giờ dịt tắt bên mở. Đến rồi ý, rào, vi vi. Hai người các ngươi theo ta là có thể rồi y, những người khác đều lưu lại nơi này nơi, các ngươi qua cũng một dùng. Dù bạ xạ mệnh lệnh nói. Nghe dù bạ xạ, rào thuyền viên có chút tức giận, cái này rõ ràng cho thấy hoàn toàn xem thường bọn họ à, tốt xấu bọn họ cũng có chút danh tiếng hải tặc. Nghe u dù mạ kịt dù bạ xạ. Rào lúc này nói nói. Là đối với rào mệnh lệnh, rào thủy thủy đoàn thập phần nghe theo.